Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 196, 196, quy tắc sụp đổ tiến hóa triều dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa An, thành phố Lâm Gia. Sáng sớm, Kara nhàn nhã ngồi tại một căn biệt thự sang trọng bên trong, vừa thưởng thức trà ăn điểm tâm, vừa phân ra một tia ý thức đi kết nối thần hy, phân tích cái này sắp sụp đổ hành tinh quy tắc. Nghĩ lại mấy ngày trước chuyện, Kara không tự chủ nở nụ cười. Sau khi phách lối dùng hai lỗ mũi hướng Lâm Gia chào hỏi, nàng đã thành công thi triển quần thể khiêu khích. Những trưởng bối kia cố nhẫn nhịn, nhưng âm thầm mắng chửi nàng vô học. Còn những biểu ca biểu muội kia một bộ tức giận muốn phun lửa bộ dáng, nhưng lại không thể thật sự làm gì. Đương nhiên, tại nhận tổ quy tông điển lễ, nàng vẫn hết sức bị làm khó. Từ bưng nước đến quỳ lạy các thứ kiểu. Nhưng mà, nàng đến chơi đùa chứ không phải đến nhận cha. Ilias mặc dù không làm tròn trách nhiệm một chút, nhưng đó vẫn là nàng cha. Nên nàng liền tùy ý thay đổi Lâm Gia người nhận thức để cho qua xong chuyện. Uông uông uông uông. Bỗng nhiên, tiếng chó sủa inh ỏi đánh thức Kara suy tư. Nhìn lại liền thấy bên ngoài vườn khỉ nhỏ đang cùng hai con chó săn to lớn chơi đùa. Nó bất thình lình kéo con chó đuôi, rồi cấp tốc trèo lên cây, chi chi chi cười đắc ý, trêu chọc hai con chó chỉ có thể nhìn lên bất lực gầm grừ sủa lớn. Vật nhỏ lại lười biếng như mèo một dạng nằm dài tại ban công bên trên. Mắt nhắm mắt mở, vừa nhìn khỉ vừa phơi nắng. Mặc dù nó không thích vận động, nhưng nhìn náo nhiệt nó lại rất hứng thú. Đặc biệt khỉ nhỏ biểu diễn khiến nó không ngừng bị chọc cười vui vẻ. Ân, có chút thèm cá khô. Vật nhỏ liếm môi liền quay đầu nhìn về Kara phương hướng. Nó từng nhìn thấy một con hình tam giác loài cá được Kara âm thầm cất giữ. Nhìn bộ dáng kia hẳn là rất ngon. Nếu như đem nó trộm. Rất nhanh vật nhỏ lại lắc đầu. Tham ăn nhiều quá tham ăn hại. Lỡ Kara biết được đuổi đi nó thì chết. Vật nhỏ yêu nhã trở mình. Lộ ra cái bụng mềm mại nằm ngửa lên. Tiểu thư, người nuôi con khỉ nhỏ kia thật hiếu động a, chúng ta đại ngưu đại hùng lần đầu tiên ăn thiệt thòi đâu. Lúc này, một cái ăn mặc trang phục nữ hầu mang theo vài bộ lễ phục khách sáo mỉm cười đi tới. Kara liếc mắt, ân, màu hồng ác ý, liền lạnh giọng nói. Để đó, ngươi có thể lui ra. Nữ hầu, là ta biểu hiện quá giả dối, vẫn là vị tiểu thư này quá nhạy cảm. Dù rất không cam lòng nhưng nữ hầu này vẫn khom người ngoan ngoãn thối lui. Phu nhân, nữ nhân kia rất đề phòng, không thể tiếp cận được. Đáng giận, nghe được ngoài cửa phòng nữ hầu lén lút trò chuyện, Kara không khỏi lắc đầu. Thiếu chuyên nghiệp à, ít nhất cũng phải đi thật xa rồi vạch mặt. Ân, mặc dù lấy nàng bây giờ thính lực phạm vi, chỉ cần không rời khỏi mảnh đại lục vẫn có thể bị nàng lắng nghe không thiếu sót. Nhưng cũng không phải ai cũng rảnh chứng đi nghe lén cả đại lục trò chuyện đâu. Buồn ngủ ngáp dài một cái, Kara đã bắt đầu nhàm chán cái này đóng vai cẩu huyết trò chơi. Mấy ngày này nàng không chỉ gặp một lần phiền phức, từ bị người làm khó dễ các lễ nghi, đến trong phòng ngủ mọi nơi lén lút lắp đặt rất nhiều giám sát. Như nữ hầu vừa mang đến mấy bộ lễ phục kia, nhiều đường chỉ may đã bị âm thầm tháo bỏ. Bình thường nhìn thì không sao, nhưng nếu mặc vào làm cái gì cử động mạnh nó sẽ rách toạc. Hay hai con chó săn ngoài kia. Nghĩ cái gì, nhà có khỉ có hồ ly lại đem hai con chó săn hung dữ nuôi bên cạnh. Đây rõ ràng là ác ý nhắm vào a. Phân tích đã hoàn thành. Thần hy âm báo vang lên. Kara đại não ngay lập tức tiếp nhận số liệu phân tích được. Kara mở bừng hai mắt. Một bộ không thể tưởng tượng nổi. Thật thần kỳ, mặt nhật thế giới căn nguyên hóa ra là như vậy. Hành tinh này diễn biến quy tắc bị nào đó nhân tố quấy nhiễu hỗn loạn thành một đoàn. Khiến quy trình sinh vật tiến hóa trên toàn hành tinh nguyên bản đã ngừng lại bỗng nhiên lần nữa khởi động. Hơn nữa càng thêm mãnh liệt bộc phát không thể ngăn cản. Còn cái gọi là zombie, là sinh vật không thể thích nghi tiến hóa triều dâng. Thất bại sau hình thành nên sản phẩm. Ân. Cũng bởi vì chỉ là tiến hóa thất bại nên không giống trong khoa huyễn văn học như vậy có tính lây nhiễm. Trái lại, nếu tiến hóa thành công liền có cơ hội trở thành siêu sinh vật. nắm giữ không thể tưởng tượng nổi quyền năng. Kara càng nhìn càng cảm thấy thật có ý tứ. Không ngờ rằng diễn hóa quy tắc bị quấy nhiễu sau lại trở nên thú vị như vậy. Hơn nữa, sinh vật tại hành tinh này tiến hóa tối đa lại có thể sánh ngang với nhị giai sinh mệnh thể đỉnh phong. Nhị giai đỉnh phong a, nàng bây giờ bản chất vẫn đang quá độ lên tam giai đâu. Đáng tiếc, bởi vì cái này tiến hóa thức bộc phát có thiếu sót cực kỳ nghiêm trọng. Tiềm năng bằng không, tuổi thọ cực thấp, chỉ có sinh mệnh cấp độ lại không có phù hợp chiến lược. Tiến hóa phương hướng khó khống chế. Gen về sau sẽ dần sụp đổ hủy diệt. Rất nhiều hệ lụy bởi vì quy tắc sụp đổ tiến hóa cấp tốc mà sinh ra. Chỉ có thể tham khảo, chứ không thể hấp thu. Bằng không nàng cũng dự định một chút, cho vật nhỏ cùng khỉ nhỏ tham gia cùng. Nhưng không có nghĩa là vật nhỏ cùng khỉ nhỏ không thể gia nhập. Nàng đã nghĩ đến một trò chơi rất có ý tứ. Kara nở nụ cười gian trá. Khiến ngoài kia khỉ nhỏ cùng vật nhỏ lông gáy không tự chủ dựng ngược lên. Cảnh giác bốn phía sợ hãi đề phòng. Một tháng sau, vẫn là trong căn biệt thự kia. Kara lúc này một bộ âm trầm người lạ chớ gần khuôn mặt. Vật nhỏ cùng khỉ nhỏ núp bên cạnh không dám phát ra tiếng động một chút chỉ sợ bị để ý. Khoảng thời gian này mặc dù bận rộn chuẩn bị cho sắp tới tiến hóa chiều dâng. Nhưng rảnh rỗi nàng vẫn mang theo hai con vật đi lung tung trong thành phố dạo chơi. Ân, cầu huyết bị lưu manh trêu chọc vẫn có. Dù sao lấy nàng cái này bộ dáng. Tại phàm nhân trong mắt là không thể bắt bẻ nữ thần. Nhưng nàng vừa hứng thú chuẩn bị ra tay đem mấy tên này nghiền thành cho làm phân bón lúc. Nguyên bản thân phận này cùng cha khác mẹ ca ca Lâm An Nhiên đột ngột nhảy ra. Cực kỳ tiêu sái đem mấy tên lưu manh răng rơi máu chảy đầy đất. Có thể nói là trong đô thị tình tiết bình thường nhất anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng lúc đó cũng không để ý. Chỉ cho là tên này trên danh nghĩa ca ca đang cố ý tiếp cận giảm bớt nàng đề phòng mà thôi. Nhưng về sau, Lâm An Nhiên tần suất xuất hiện trước mắt nàng ngày càng thường xuyên. Từ chi tiết nhỏ nhất đến lớn nhất quan tâm hướng nàng lấy lòng. Sự việc hiếm lạ. Vô sự hiến ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Nhìn xem cái kia đỏ như nhuốm màu ác ý, Kara không chút do dự nào đọc lấy Lâm An Nhiên ký ức. Và nàng cũng lập tức tá hỏa vì biết được nguyên nhân. Tên này vậy mà đối với nàng, chính là muội muội trên danh nghĩa sinh ra loạn luân ý tưởng. Loạn luân đi, tại thiên sứ tộc bên trong nữ tính bách hợp loạn luân không có gì lạ. Bởi vì trường sinh chủng tộc tuổi thọ rất dài. Không có việc gì nên tìm nhiều cách thức chơi đùa mà thôi. Nhưng khác giới ở giữa. Lại chưa bao giờ xảy ra loạn luân trường hợp. Sa đọa nam thiên sứ mặc dù buồn nôn một tí. Nhưng bọn hắn đối với có cùng huyết mạch người thân tam quan lại rất chính đáng. Tỷ như Hoa Diệp. Hắn tuy rằng là một cái hoang dâm vô độ nam nhân. Nhưng từ trước đến nay đối với Hoa các con gái. Cũng là hắn tỉ muội lại che giấu bảo vệ có thừa. Không sai, Hoa Diệp có rất nhiều tỉ muội. Trước đó những nữ nhân này một bộ phận bị Hoa các ban hôn cho các đại thần thân tín lôi kéo quan hệ. Nhưng về sau Hoa Diệp lên làm vương. Hắn liền lén lút đưa những người còn lại đến không người tinh vực bảo vệ. Hắn làm rất bí ẩn. Nếu không phải có Viêm Hoa cái này gián điệp nàng chưa chắc biết được. Ác tâm vô sỉ buồn nôn nam thiên sứ cũng coi trọng huyết mạch thân tình. Nhưng tại cái này Úy Lam Tinh, thân tình cái gì đã bị Lâm An Nhiên làm ô nhiễm. Khỉ nhỏ, chi chi, khỉ nhỏ lập tức xuất hiện ngẩng đầu đứng nghiêm tại Kara bên cạnh. Ngươi không phải đã thu phục được hai tiểu đệ sao? Ra lệnh cho bọn chúng hướng Lâm An Nhiên chỗ kia cho ta cắn. Kara âm thanh tràn đầy hàn ý nói. Nếu bình thường người đối với nàng sắc đẹp ham muốn, nhiều nhất liền cho bọn hắn một phần chơi gay phần món ăn mà thôi. Nhưng Lâm An Nhiên, bị chó cắn chỉ là chuyện nhỏ. Nàng muốn hắn càng thêm trả giá đắt. Khỉ nhỏ không tự chủ khép lại hai chân. Lộ ra nhân tính hóa sợ hãi gật đầu. Rồi nhanh như chớp nhảy ra cửa sổ. Tìm bọn hắn hai tên tiểu đệ thực hiện cái này bị nó xem là ác độc nhất nhiệm vụ. Kara híp mắt hài lòng, lại nhìn về đang nép trong gốc vật nhỏ. Đến đây, Một vệt trắng xẹt qua. Vật nhỏ nhanh như chớp ngồi lên Kara trên đùi. Hai tay gập lại. Cặp mắt long lanh ngập nước tội nghiệp nhìn cô nàng giả ngây thơ. Nhìn vật nhỏ bộ dáng Kara không nhịn được cười lên. Vỗ nhẹ đầu nó truyền vào một phần danh sách. Nói, dùng ngươi thiên phú đem những người này thôi miên. Cái này đồ bỏ lâm ra tài sản mặc dù không bằng ngươi một phần gen đồ ăn. Nhưng chúng ta còn ở lại hành tinh này 100 năm. Không thể cứ mãi ở nơi hoang vắng như vậy được. Cho nên, để không bị những con kiến này phiền phức, tốt nhất là đem nó nắm giữ. Vật nhỏ hai mắt sáng lên. Vỗ ngực biểu thị cái này nó quen. Hướng Kara má thẻ lưỡi liếm một cái rồi hóa thành bóng trắng biến mất. Kara thu lại ánh mắt. Mọi chuyện giao cho hai con vật giải quyết là được. Không cần nàng quan tâm. Thần Hy đã tìm được cái gọi là thiên mệnh chi tử. Kara môi đỏ hé mở bỗng nhiên lên tiếng nói. Thiên mệnh chi tử hay quy tắc yêu ái hướng về. Là nàng dựa vào tiểu thuyết bên trong đưa ra một khái niệm. Thông qua thu thập số liệu của mấy triệu sinh vật có số phận khác nhau. Như may mắn hay xui xẻo. Rồi lập hồ sơ số liệu so sánh những người này có nhân tố gì khác nhau. Thông qua đó, nàng phát hiện một loại thần bí lực trường. Tùy theo người sinh vật số mệnh khác biệt mà có số phận đặc biệt. Tỉ như Lâm An Nhiên trước khi gặp phải nàng. Hắn trên thân thần bí lực trường so với người bình thường mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng khi nàng xuất hiện sau đó, lực trường này lại trở nên mỏng manh mờ ảo. Lúc nào cũng có thể tan biến. Những người khác cũng tương tự. Như người vừa trúng số độc đắc, thần bí lực trường trở nên đặc sệt cô động. Còn người vừa bị tai nạn hay nhà có tang, lực trường mỏng manh, như là một mảnh u ám. Nàng cho là, cái này lực trường, chính là trong truyền thuyết hào quang nhân vật chính. Là hành tinh quy tắc đặc thù nhắm vào yêu ái, thiên mệnh sở quy, mà tùy theo lực trường khác biệt, thân phận, tình huống khác biệt, nàng đã suy diễn ra một loại thuật toán công thức có thể xác định thiên mệnh nhân vật chính. Hành tinh này quy tắc có chút hỗn loạn, cho nên chỉ tìm ra đại khái quy tắc hướng về. Thần Hy bình tĩnh đáp. Theo đó, Kara trước mặt hiện lên một bảng danh sách. Để ta khang khang, ân, người đầu tiên. Thánh Kara, Kara kinh ngạc, a, lại là ta. Chấm, tiếp đó cô nàng nổi lên xa điêu vuốt má xù mỹ đắc ý cười. Không hổ là ta, trời sinh nhân vật chính mệnh. Mua ha ha ha, xem ra ngài có chút nhầm lẫn ở đây. Thần Hy nhanh chóng lên tiếng đem Kara tỉnh lại. Kara lập tức mặt đen. Ta đẹp ta xù mỹ là quyền ta. Người cái này nhân cách muốn phản chủ hay sao? Thần Hy không để ý đến Kara tức giận. Nàng giọng điệu nhẹ nhàng. Như trần thuật một sự thật nói. Sinh vật được quy tắc hướng về. Có thể xem như đối với kẻ yếu yêu ái. Làm việc gì cũng suôn sẻ. Là nhân vật chính mệnh. Nhưng khi sinh vật đạt đến cường đại nhất định. Liền có thể ảnh hưởng ngược lại quy tắc. Cho nên trong danh sách sắp xếp ngài tại đầu tiên. Không phải ngài được thiên mệnh sở quy. Mà là ngài bản thân chính là thiên mệnh. Thần Hy hiếm có tâng bốc Kara một lần. Kara nghe vậy hai mắt lập tức sáng rực lên. Khuôn mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng cao thâm mạt chắc. Bàn tay nhỏ xinh đẹp nâng lên chậm rãi nắm lại. Ánh mắt hiện ra tự tin. Môi đỏ hé mở khàn khàn nói. Ta chính là thiên mệnh. Hắc hắc ha ha. Kara đại nhân là thiên mệnh. Cách chương.